Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619. Ta không phải là nhằm vào ai. Á Châu hạm đội bị bài trừ tại chặn đường tam thể detector hành động bên ngoài đã thành kết cục đã định, bị ép đóng giữ địa cầu dưới tình huống. Bọn họ đành phải ngược lại mưu cầu cùng Kiều Luật hợp tác, lấy bù đắp vô pháp tham dự hành động lần này tổn thất. Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội từ sao mộc cứ địa xuất phát, xếp thành dày đặc trận hình đều nhịp địa đi đến chặn đường tam thể detector. Sắp tới nửa đêm, tân tin tức truyền đến, liên hợp hạm đội đã từ sao mộc cứ địa xuất phát. Mọi người được cho biết, tại Nam Bán Cầu dùng mắt thường đều có thể thấy được hạm đội cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Đám người lần đầu tiên an tĩnh lại, tất cả mọi người tại trong bầu trời đêm siêu tầm sao mộc. Này cũng không dễ dàng, nhưng ở trong TV chuyên gia chỉ điểm, mọi người rất nhanh tại Tây Nam trên không trung tìm đến vì sao kia. Lúc này, liên hợp hạm đội Hào Quang đang tại xuyên Việt Nam cái đơn vị thiên văn cự ly bay về phía địa cầu. 45 phút sau, trong bầu trời đêm sao mộc độ sáng bỗng nhiên gia tăng, rất nhanh vượt qua Thiên Lang tinh mà thành vì trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thể. Đón lấy, một khỏa sáng lạn sáng sao từ sao mộc tách ra, phảng phất là nó linh hồn thoát ly thân thể, sao mộc lại khôi phục lại vốn độ sáng, mà viên kia sáng sao thì chậm rãi di động, dần dần kéo đại cùng sao mộc cự ly. Đó chính là xuất phát liên hợp hạm đội. Gần như cùng lúc đó, phát ra từ sao mộc cứ địa tình hình thực tế hình vẽ cũng đến địa cầu. Mọi người tại trong TV thấy được, đen kịt trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện 2000 cái thái dương. Chúng xếp thành một cái hình chữ nhật nghiêm chỉnh hàng ngũ, rõ ràng xuất hiện ở vĩnh hằng vũ trụ chi giả, làm cho người ta nhóm không hẹn mà cùng mà nghĩ lên một câu. Thượng đế nói phải có ánh sáng, vì vậy có ánh sáng. Tại 2000 cái thái dương chiếu rọi xuống, sao mộc cùng nó vệ tinh cũng giống như đang thiêu đốt. Sao mộc tầng khí quyển bị phóng xạ điện ly, dẫn phát tia chớp che kín hành tinh mặt hướng hạm đội nửa cái mặt ngoài, cấu thành một chương điện quang bling cự thảm. Hạm đội bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng hàng ngũ không loạn chút nào. Này chắn thái dương cự tường lấy lôi đình vạn quân khí thế hướng vũ trụ chỗ sâu trong trang nghiêm đẩy mạnh, hướng tất cả vũ trụ chiêu kỳ nhân loại tôn nghiêm cùng không thể chiến thắng lực lượng. Hai cái thế kỷ trước bị tam thể hạm đội xuất phát hình ảnh sở áp lực nhân loại tinh thần, rốt cục tới đạt được triệt để giải phóng. Này thời khắc này, hệ ngân hà tinh hải lặng yên thu liễm chính mình hào quang, viết kép người chữ cùng thượng đế hợp là một thể, ngạo nghễ vượt bậc tại vũ trụ gian. Tất cả mọi người tại hoan hô bên trong nước mắt tràn mi, rất nhiều người bởi vì kích động mà gào khóc. Tại trong lịch sử chưa từng có như vậy một cái thời khắc, mỗi người đều vì chính mình là nhân loại một thành viên mà cảm thấy như thế may mắn cùng tự hào. Kiều Luật thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn biết rõ loại này tự mình cảm giác hài lòng chỉ là lai nguyên ở vô tri a. Bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện cái gọi là thượng đế rốt cuộc là đến cỡ nào yếu ớt. Có lẽ là chú ý tới Kiều Luật thần sắc, Jonathan cung kính tiến lên nói: hạm đội liên tịch đã đạt thành nhất trí, để cho chúng ta trở lại hội nghị bên trong đến đây đi. Vì vậy Kiều Luật trở về tới phòng họp. Lúc này tham dự hội nghị nhân số rõ ràng so với vừa rồi giảm rất nhiều. Bắc Mỹ hạm đội đại biểu cùng châu Âu hạm đội đại biểu cũng không trông thấy bóng dáng, chỉ để lại Á Châu hạm đội đại biểu đang cùng Kiều Luật tiến hành đàm phán. Á Châu hạm đội đại biểu đối với Kiều Luật nói: hết sức xin lỗi, Thái Dương hệ hạm đội còn có một cái khác trọng yếu nhiệm vụ cần chấp hành, cho nên bọn họ đều trở lại trên cương vị. này không ảnh hưởng giữa chúng ta nói chuyện. Hoan nghênh các ngươi trở lại địa cầu. Các ngươi đã đồn công an có cấp hàng tinh chiến hạm sao? Kiều Luật hỏi, không, chỉ có Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội cấu thành liên hợp hạm đội. Chúng ta Á Châu hạm đội sẽ đóng giữ địa cầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ừ, cuối cùng khá tốt, Kiều Luật cũng không trông cậy vào có thể bảo trụ tất cả Thái Dương hệ hạm đội. Dựa vào ngoài miệng nói chuyện, chắc chắn sẽ không có người nghe. Cho nên hắn mới khiến cho Ark Royal hiệu cố ý bộc lộ ra. Đường cong cứu quốc địa bảo lưu lại một bộ phận cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm. Hiện tại thành công lưu lại 1/3. Đã là coi như không tệ thành quả. Quá độ bành trướng văn minh nhất định là phải được lịch thảm bại tài năng tỉnh táo lại. Kiều Luật cũng không có cách nào đi ngăn cản. Như thế để cho Á Châu hạm đội đại biểu cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Không hiểu hỏi, ngươi là cảm thấy chúng ta vận dụng nhiều như vậy binh lực. Đi chặn đường tam thể văn minh một cái detector. Quá mức chuyện bé xé ra to sao? Làm sao có thể? Kiều Luật lắc đầu nói. Ta là cảm giác được các ngươi liền tam thể văn minh một cái detector cũng đỡ không nổi. Lời này, vừa nói ra, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Tham gia lần này hội nghị đều là tam đại hạm đội sĩ quan cao cấp. Có thể nào cho phép chính mình vẫn lấy làm ngạo hạm đội bị như thế vũ nhục? Hạm đội hội nghị liên tịch chủ tịch nhướng mày, ngữ khí hàm chứa bất mãn hỏi. Vậy ngươi nói là, chúng ta hẳn là cầm Á Châu hạm đội cũng phái đi ra? Không, cầm Á Châu hạm đội lưu lại là một cái sáng suốt quyết định. Tối thiểu có thể giữ lại một chút sinh lực. Lần nữa bị Kiều Luật mở miệng châm chọc. Dưới đài rốt cục tới có một người quan quân nhịn không được. Đứng lên chất vấn. Như vậy ngươi ý tứ là. Chúng ta Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội chính là đồ bỏ đi. Xin lỗi. Ta không phải là nhằm vào ai. Ta là nói đang ngồi các vị đều là. Kiều Luật lời còn chưa nói hết. Đã bị hạm đội hội nghị liên tịch chủ tịch ngắt lời nói. Đủ, chúng ta như thế hữu hảo địa nghênh tiếp các ngươi. Vì sao phải tại hạm đội hội nghị liên tịch thượng phát biểu như thế ác độc ngôn luận? Nhân loại khổng lồ liên hợp hạm đội, hội không bằng tam thể văn minh một cái detector sao? Kiều Luật thần sắc nghiêm túc nói. Đợi đến kết quả xuất ra thời điểm. Các ngươi liền sẽ biết ta nói chuyện coi như êm tai. Á Châu hạm đội đại biểu nhìn xem Kiều Luật bộ. Dáng, trong đầu xuất không khỏi chiếu rọi xuất Trương Bắc Hải bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cũng là một người thất bại chủ nghĩa người? Không, ta nhận thức vì nhân loại cuối cùng đem thắng lợi. Kiều Luật phủ nhận nói. Mà bây giờ các ngươi còn không có hấp thụ qua giáo huấn. Liền giống nhân loại văn minh tại kinh lịch đại thung lũng. Rồi mới có thể trọng sinh đồng dạng. Các ngươi cũng cần một hồi thê thảm đau đớn thất bại mới có thể để cho đầu óc tỉnh táo lại. Đương, không lâu sau tương lai, tam thể người xâm nhập hướng cường đại nhân loại văn minh đầu hàng thời điểm. Ngươi vẫn nghĩ như vậy sao? Hạm đội hội nghị liên tịch chủ tịch hỏi. Ta hy vọng đến lúc đó hô đầu hàng không phải là các ngươi. Bỏ xuống những lời này. Kiều Luật rời đi phòng họp. Lưu lại Thái Dương hệ hạm đội một đám quan quân hai mặt nhìn nhau. Hắn làm sao dám nói như vậy? Một người quan quân lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy a, bất quá là đắp một chiếc đại điểm phi thuyền trở về. Cứ như vậy xem thường người. Chúng ta thế nhưng là có hơn 2000 chiếc đó. Chủ tịch tiên sinh, ta hoài nghi bọn họ không phải là đứng ở nhân loại bên này. Tại tam thể văn minh đầu hàng, nhất định phải bắt tay vào làm giải trừ mất bọn họ vũ trang. Một chiếc phi thuyền liền mưu toan tự xưng tinh hạm địa cầu. Như vậy về sau có phải hay không ai bắt cóc một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm liền có thể tuyên bố. Độc lập thành một cái tân văn minh a. Ngoặc kép, không hề có lo lắng. Kiều Luật chịu mọi người lớn nhất ác ý phỏng đoán. lúc trước biểu hiện ra hữu hảo toàn bộ không còn sót lại chút gì. Chỉ có Á Châu hạm đội đại biểu nhìn qua Kiều Luật rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Phảng phất tại trên người hắn thấy được đã từng diện bích người bóng dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN